Chương 11. Tay sát thủ. Không thể có cơ hội thứ hai. Vậy mà tôi đã để nó lướt qua. Tôi ném túi yên ngựa vào tường. Người bạn cùng phòng của tôi đã lấy tấm nệm ở góc đối diện. Ít nhất thì không gian rộng rãi. Anh ta thực sự khiến tôi khó chịu. Một gã nhà quê với hai ly rượu đã dại dột để mắt đến công chúa. Tôi biết loại người như anh ta. Thật sai lầm khi kết bạn với anh ta, nhưng mặc kệ, không còn phòng nào trong nhà trọ nữa, nên dù sao thì tôi cũng phải ở chung gác xép với anh ta. Các phòng ở thưa thớt, chúng tôi chỉ có một mái che trên đầu và những tấm đệm mỏng trần trụi mà chúng tôi phải tự bê lên từ kho chứa. Nhưng ít ra thì cái kho thóc vẫn chưa bốc mùi, chưa thôi. Tôi cũng phải thừa nhận rằng thức ăn ở quán trọ ngon hơn nhiều so với một con sóc xương sầu trên lửa, và tôi đã mệt mỏi với việc đổ đầy bình nước của mình từ những dòng suối đầy sạn. Tôi hy vọng các anh thích rượu táo đậm vị. Quả vậy, tôi không chắc mình mong đợi điều gì, nhưng không phải thế này. Tôi xoa xoa nơi xương sườn dưới lớp áo, nhớ lại hằng hà sa số những lần bị đánh. Nhiều năm đã qua, nhưng từng cú đánh vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Những người hoàng gia mà tôi từng biết đều hèn nhát và tham lam, khác với cô gái này. Cô ấy giữ vững lập trường của mình trước gã lính đó, bảo vệ bạn mình như thể có cả một đội quân đứng sau lưng. Cô ấy sợ chứ? Tôi nhìn thấy chiếc cốc run rẩy trong tay cô ấy, nhưng nỗi sợ hãi đã không cản trở cô ấy. Tuy nhiên, một người hoàng tộc vẫn là một người hoàng tộc, và sự kiêu căng ngạo mạn của cô ấy đã khẳng định điều đó. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó khi cô ấy tận số, nhưng không có lý do gì mà tôi không thể tận hưởng sự thoải mái ở nhà trọ và những thú vui khác trong vài ngày nữa trước khi tôi thực hiện công việc của mình. Còn rất nhiều thời gian cho việc đó, Greece và những người khác sẽ không tới chỗ tôi cho tới tận một tháng nữa. Tôi sẽ không phải sống một mình nơi đất hoang, ăn thịt lũ gặm nhấm trong khi tôi có thể ở đây. Tôi sẽ hoàn thành công việc khi thời điểm thích hợp. Cô Misa luôn tin tưởng tôi và lần này cũng sẽ không khác gì. Tôi cởi giày và thổi tắt đèn, cất dao ngay dưới mép nệm trong tầm tay tôi. Tôi đã dùng nó để cứa cổ biết bao mạng người vô danh. Nhưng lần này tôi biết tên nạn nhân của mình, ít nhất là tên mà cô ấy đang sử dụng. Lia. Một cái tên không hề hoàng tộc. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại chọn nó. Lia, như lời thì thầm trước gió vậy. Bạn đang nghe cuốn sách Nụ hôn dối lừa, tập 1. Người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Chương 12. Hoàng tử. Tôi đã nói với Sven rằng, có thể tôi thậm chí sẽ không nói chuyện với cô ấy. Nhưng từ giây phút tôi thấy cô ấy, thế giới xung quanh như không còn quan trọng. Đó là tất cả những gì tôi muốn làm. Tôi muốn lên án cô ấy thật gay gắt, thành một bài thuyết giảng có thể làm cả đôi tai dày dạn của cha tôi cũng phải ửng đỏ. Tôi muốn làm lộ danh tính của cô ấy trước tất cả mọi người. Vậy mà tôi lại ngồi đó im lặng và để cô ấy giao thực đơn cho tôi. Công chúa Arabella, con gái trưởng của nhà Morrigan, làm việc trong một quán rượu. Và cô ấy có vẻ thích thú với công việc đó. Thích thú vô cùng. Có lẽ đó là điều khiến tôi bận tâm nhất. Trong khi tôi đang đi trên đường, tự hỏi liệu cô ấy có trở thành con mồi cho bọn cướp hay thú dữ, thì cô ấy lại đang chơi trò hầu gái ở quán rượu. Cô ấy quả là rắc rối, điều đó quá rõ, và ngày cô ấy bỏ trốn khỏi đám cưới của chúng tôi đã né được một mũi tên độc. Cô ấy đã giúp tôi một việc. Tôi suýt thì bật cười trước lời đề nghị của cha về việc lấy một cô tình nhân sau đám cưới. Cô gái này có thể khiến toàn bộ hoàng tộc và nửa số binh lính trong hàng ngũ của nhà vua hối hận về một quyết định như vậy. Tôi lăn lộn, đấm vào tấm nệm sần sùi. Hy vọng người bạn đồng hành không mời cũng phải thức trắng. Anh ta dậm chân qua lại hơn một giờ trước khi thổi tắt đèn. Tôi thấy cách anh ta nhìn cô ấy trong quán rượu. Mắt anh ta xăm soi như muốn lột trần cô ấy từ khi chúng tôi bước vào. Tôi cũng rất bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Khuôn mặt cô không khớp với bộ dạng nhăn nhó, chanh chua mà tôi đã mường tượng sau nhiều dặm trên đường. bài lên lớp hoành tráng của tôi bỗng biến thành im lặng khi tôi quan sát cô ấy. Tôi gần như hy vọng đó không phải là cô ấy, nhưng sau đó khi tôi nghe cô ấy nói, tôi biết sự bạo dạn và nóng nảy nơi cô. Tôi biết qua cách cô ra lệnh buộc một tên lính chức cao chót vót phải im bặt bằng một vài từ ngữ nóng nảy, nếu không nói là thiếu thận trọng. Sau khi ngồi xuống, tôi nhận thấy người bạn mới quen của tôi vẫn đang quan sát cô. Mắt anh ta đảo qua cô như mắt một con báo dõi theo một con nai cái. Có lẽ anh ta cho rằng cô chính là món tráng miệng của mình. Tôi suýt nữa đã đá văng chiếc ghế mà anh ta đang ngồi. Nếu may mắn, anh ta sẽ lên đường vào ngày mai và sẽ khuyên đi việc chinh phục một cô hầu gái địa phương. Sau khi chúng tôi rời quán rượu và anh ta vào buồng vệ sinh, tôi đã xem xét kỹ hơn chiếc quần của anh ta. Tất cả đều không có đặc điểm gì rõ rệt, không có dấu hiệu biểu thị một nghệ nhân hoặc khu vực nào. Không có gì cả. Không có trên bao yên ngựa, bao kiếm, dây cương hay chăn, thậm chí là trên cả thứ đồ trang trí khiêm tốn nhất như một chiếc hàm thiếc cho ngựa của anh ta. Liệu đây là tình cờ hay chủ đích? Tôi chờ mình không thể nào nằm thoải mái được. Vậy là tôi đã nhìn thấy cô ấy. Giờ thì sao? Tôi đã bảo Sven rằng tôi sẽ không nói chuyện với cô ấy và tôi đã mở miệng mất rồi. Tôi muốn làm cô ấy bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, nhưng tôi lại không làm vậy. Tôi muốn nói riêng với cô ấy, nhưng tôi biết mình không thể. Không có gì diễn ra theo kế hoạch của tôi. Chương 13. Tại sao cậu không đánh thức tôi khi cậu về phòng đêm qua? Tôi đứng sau Pauline khi cô ấy soi gương và tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu đầy muộn phiền của cô ấy. Tấm gương lốm đốm qua năm tháng, có lẽ nó bị vứt vào trong ngôi nhà này khi đã quá hư hại, nhưng tôi rất vui khi thấy chút sắc hồng đã trở lại trên má Pauline. Cô ấy chải những lọn tóc dài mượt tựa mật ong của mình khi tôi lôi bộ quần áo cưỡi ngựa ra khỏi tủ. Lúc đó đã khá muộn và cậu đang ngủ rất ngon, cũng không cần đánh thức làm gì. Cô ấy chải tóc chậm lại, do dự. Tôi rất tiếc vì cậu và dì Birdie đã cãi nhau, dì ấy chỉ thực sự đang cố. Dì Birdie và tôi đều ổn Pauline, đừng lo lắng, chúng tôi đã nói chuyện sau khi cậu rời đi, dì ấy hiểu. Cậu phải hiểu rằng, Lia, Teravine không giống như Sivika, cha của cậu và nội các của ông ấy không giám sát mọi người lính trong vương quốc, dì Birdie đang làm hết sức có thể. Tôi quay sang định cãi nhau với cô ấy, cơn tức giận của tôi bùng lên khi bị chọc, nhưng rồi việc nhận ra sự thật lại khiến tôi khựng lại. Cha tôi hiếm khi rời khỏi những tiện nghi của Sivika, nội các của ông cũng vậy. Cha tôi chỉ cai quản mọi thứ từ xa, sắp xếp những thứ như hôn nhân để giải quyết vấn đề của mình. Lần cuối cùng, ông thực sự tới thăm vương quốc của mình và nói chuyện với những người không được bảo vệ an ninh ở Sivika là khi nào? Phó nhiếp chính và đoàn tùy tùng nhỏ của ông ấy là những người duy nhất rời khỏi Sivika, nhưng đó chỉ là những chuyến thăm ngoại giao thường lệ tới các lãnh địa nhỏ. Tôi giơ chiếc quần ra trước mặt, cố gắng rũ phẳng những nếp nhăn và cả hai chúng tôi nhìn cái đầu gối xách võng xuống cùng những sợi chỉ sờn nơi có thêm hàng tá lỗ đang bắt đầu bung ra. Cậu nói đúng Pauline, Teravine không giống như Sivika. Chúng tôi trao nhau những nụ cười, biết rằng những bộ đồ rách dưới như thế này chưa bao giờ được sủng ái, ngay cả ở ngoài kinh đô, và chúng tôi đã để những điều chưa nói trôi qua. Sau 30 năm trị vì, cha tôi không còn hiểu vương quốc của mình nữa. Một số thứ dễ nhìn thấy từ xa hơn là khi chúng hiện diện ngay trước mặt. Cả hai chúng tôi đều lên đồ, đóng thùng và đi ủng. Tôi đeo con dao bên hông và mặc chiếc áo chẽn bằng da mềm bên ngoài để che nó đi. Lưỡi dao dài 15 phân. Tôi cười. Anh ấy có tin không nhỉ? Nó thực sự chỉ dài chục phân, nhưng cũng nặng vừa đủ. Và như gì Burnett nhắc, ta nên cường điệu một chút khi mô tả vũ khí, chiến công và các bộ phận cơ thể. Tôi mang theo con dao găm nạm ngọc để cảm thấy gần gũi với các anh của mình hơn là để bảo vệ, mặc dù để Rafe nghĩ vậy cũng chẳng hại gì. Anh vào thở luôn mải lưỡi dao cho tôi, tự hào về những nhát chém của tôi trên cửa buồng. Mải dao giờ đã là việc của tôi. Tôi chạm vào lớp vỏ bọc, đảm bảo nó bám sát vào bên hông. Tôi tự hỏi liệu các anh của tôi có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ họ không. Nhà trọ vẫn còn kín chỗ, không có phòng nào để dọn sáng nay. Dì Birdie cử chúng tôi đi tìm kiếm những quả mâm xôi. Đó là một sự thay đổi đáng hoan nghênh và tôi cũng háo hức muốn cho Otto, Nove và Diachi một ngày đi chơi. Mặc dù tôi biết chúng chỉ cần ăn cỏ khô trong chuồng và thỉnh thoảng đưa ra những bình luận về bất kỳ ai đi ngang qua là đủ, điều mà chúng hay làm mỗi khi Enzo ở gần. Chúng tôi sẽ đến đón Gwyneth trên đường đi và cô ấy sẽ chỉ cho chúng tôi đường đến Devil's Canyon, hẻm núi quỷ, nơi có rất nhiều mâm xôi đen. Dì Birdie khẳng định những quả mâm xôi ở đó là ngọt nhất. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến lễ hội, dì đang chuẩn bị làm bánh nướng, mứt và bánh flum vị mâm xôi. Ngoài ra, như Guinness bật mí, dì Birdie cần quả mâm xôi tươi để nấu mẻ rượu mới thay cho những chai sẽ được uống tại lễ hội năm nay. Tôi tự hỏi không biết có gì trong những chiếc thùng tối màu được xếp ở góc hầm. Rõ ràng tất cả các thương gia đều đóng góp một thứ gì đó cho lễ hội và những món ngon từ quả mâm xôi là đặc sản của dì Birdie hết năm này qua năm khác. Truyền thống, đó là thứ truyền thống mà tôi mong đợi. Tôi tết tóc cho Pauline, cố gắng tết vòng quanh đầu cô ấy, nhưng tôi không giỏi nên cuối cùng phải cố gắng làm một bím tóc đơn giản nhưng gọn gàng ở giữa lưng cô ấy. Chúng tôi đổi chỗ và cô ấy cũng làm như vậy với tôi, nhưng cô ấy làm kiểu phức tạp hơn một cách dễ dàng, bắt đầu thắt bím ở hai bên thái dương và tết chúng trên đỉnh đầu của tôi, khéo léo để lại những sợi lư thưa trông thật mềm mại. Cô ấy tự ngâm nga một mình khi làm việc, tôi đoán cô ấy chắc hẳn vẫn đang suy ngẫm những giấc mơ về Michael từ đêm hôm trước, nhưng rồi cô ấy lẩm bẩm ra miệng như thể cô ấy đã phát hiện ra thứ gì đó không nên có trên tóc tôi, như một con ve to béo. Sao vậy? Tôi hỏi, giật mình. Chỉ là tôi nhớ ra hai người từ đêm qua, họ trông rất khó chịu khi dì Betty đuổi cậu vào bếp, cậu có vài người hâm mộ thú vị. Caden và Rafe sao? Ồ, cậu biết tên của họ. Cô ấy giật tóc tôi, khiến tôi nhăn mặt. Phép lịch sự tối thiểu, tôi hỏi trong lúc phục vụ. Cô ấy nghiêng người sang một bên để đảm bảo rằng tôi có thể nhìn thấy cô ấy trong gương và đảo mắt một cách thỏa mãn. Tôi đâu thấy cậu hỏi những tay đồ tể hói đầu tên họ là gì. Còn người thứ ba vào sau thì sao? Cậu cũng biết tên của anh ta chứ? Người thứ ba? Cậu không nhìn thấy anh ta sao? Anh ta bước vào ngay sau hai người kia. Một người gầy gò, cục cằn, anh ta đánh mắt về phía cậu rất nhiều đấy. Tôi cố gắng nhớ lại anh ta, nhưng tôi đang mải mê với gã lính xấu tính và sau đó phục vụ Caden và Rafe, đến nỗi tôi thậm chí không nhớ được cánh cửa quán rượu đã mở ra. Không, tôi không để ý thấy anh ta. Cô ấy nhún vai, anh ấy không ở lại lâu, thậm chí còn không uống hết rượu táo của mình. Nhưng Caden và Riff chắc chắn vẫn ở lại. Đối với tôi, họ không giống như những con thỏ sợ sệt. Tôi biết cô ấy đang ám chỉ Charles và nhiều chàng trai khác đã tránh mặt tôi. Tên anh ta là Rafe, tôi sửa lại. Ồ, Rafe, cậu có thích ai hơn ai không? Sống lưng tôi cứng lại, thích sao? Đến lượt tôi đảo mắt, họ vừa thô lỗ vừa tự phụ. Đó là lời nói của hoàng thân hay của một người sợ những chú thỏ chạy trốn. Cô ấy kéo một lọn tóc mỏng khác. Tôi thề, Pauline, tôi sẽ chặt đầu cậu nếu còn kéo tóc tôi thêm một lần nữa. Cậu bị sao vậy? Cô ấy kiên quyết, không mấy bận tâm đến lời đe dọa của tôi. Tôi chỉ trả ơn cậu đêm qua. Lẽ ra tôi nên tự mình chống lại gã lính đó trước khi cậu phải xen vào. Tôi thở dài. Chúng ta đều có những kỹ năng khác nhau. Cậu kiên nhẫn với lỗi lầm, điều này đôi khi không giúp ích gì cho cậu. Mặt khác, tôi có tính kiên nhẫn của một con mèo ướt rượt. Chỉ trong những dịp hiếm hoi, điều đó mới có ích. Tôi nhún vai cam chịu, khiến Pauline cửa toe toét. Tôi nhanh chóng thêm một vẻ mặt cầu có. Và trả ơn tôi bằng cách làm tôi bị hói sao? Tôi đang cứu cậu khỏi chính mình. Tôi đã thấy cậu và họ đêm qua. Tay cô ấy buông xuống vai tôi. Tôi muốn cậu ngừng sợ hãi, cô ấy nói nhẹ nhàng. Những người tốt sẽ không bỏ chạy đâu, Lia à. Tôi nuốt khan. Tôi muốn quay đi chỗ khác, nhưng mắt cô ấy vẫn nhìn tôi. Pauline biết tôi quá rõ, tôi luôn che giấu nỗi sợ hãi của mình với người khác bằng cách nói chuyện sắc bén và cử chỉ táo bạo. Đã bao lần cô ấy nhìn thấy tôi cố gắng điều hòa hơi thở trong dãy hành lang tối tăm sau một cuộc chạm trán khó chịu với học giả khi ông ta nói với tôi rằng tôi kém cỏi trong học tập, khả năng xã hội hoặc bất kỳ thứ gì mà tôi không đạt được như mong đợi. Hay đã nhiều lần tôi đứng đơ ra trước cửa sổ buồng, thẫn thờ nhìn vô định vào không không cả tiếng đồng hồ, nước mắt lưng tròng sau một lần bị cha đuổi về một cách cộc lốc. Hay những lần tôi phải lui vào buồng thay đồ và khóa cửa lại. Tôi biết Pauline đã nghe thấy tôi khóc. Vài năm qua tôi đã không đếm được nữa. Họ càng thúc ép, nhào nặn và khiến tôi im lặng, tôi càng muốn được lắng nghe. Tay Pauline trượt khỏi vai tôi. Tôi nghĩ rằng cả hai đều dễ nhìn, tôi mào đầu. Tôi nghe thấy thanh âm của sự giả vờ trong chính giọng nói của mình. Sự thật là tôi thấy cả hai đều hấp dẫn theo cách riêng của họ. Tôi không phải là xác chết. Nhưng dù họ khiến tim tôi loạn nhịp khi bước vào quán rượu, họ cũng mang đến cho tôi nhiều lo lắng. Pauline vẫn chờ đợi một thứ gì đó khác, mặt ngây ra. Có vẻ như điều này vẫn chưa đủ với cô ấy. Vì vậy tôi đã kể thêm một điều chắc chắn rằng tôi sẽ hối hận. Tôi có thể cũng thích một người trong số họ hơn. Mặc dù tôi không hoàn toàn chắc chắn, tìm thấy một điểm hấp dẫn của một trong số họ không nhất thiết có nghĩa là tôi thích anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy đã ám ảnh giấc mơ của tôi đêm qua một cách kỳ lạ. Những cái nhìn thoáng qua về khuôn mặt anh ấy tan biến và nó hiện đi hiện lại như một bóng ma. Hiện trong bóng tối nơi rừng sâu, nơi những bức tường tàn tích đổ nát và đôi mắt anh lóe lên trong một đốm lửa hồng. Anh ấy đi theo bất cứ nơi nào tôi đến, tìm kiếm tôi như thể tôi đã đánh cắp một bí mật thuộc về anh. Đó là những giấc mơ đáng lo, hoàn toàn không phải kiểu mà Pauline mơ về Mikael, tôi cho là vậy. Có thể những giấc mơ không yên của tôi chỉ đơn giản là do món ăn của dì Betty gây ra. Nhưng sáng nay, khi tôi thức dậy, suy nghĩ đầu tiên của tôi là về anh ấy. Pauline mỉm cười và buộc bím tóc của tôi bằng một sợi dây raffi. Quả mâm xôi đang chờ công chúa. Khi chúng tôi buộc ba chú lửa, Caden bước ra khỏi quán rượu. Dì Betty phục vụ món ăn đơn giản vào buổi sáng, format cứng, trứng luộc, cá chích, bánh mì nướng nóng, bánh mì dẹt và nước diếp xoăn nóng. Tất cả đều được bày trên tủ. Đó là một bữa ăn tự phục vụ đơn giản hoặc một vị khách có thể gói nó vào túi để mang đi. Không ai bị đói ở quán của dì Betty, kể cả những người ăn mày hay những vị công chúa xuất hiện ở cửa sau nhà dì. Tôi kéo cương của Otto và tiếp tục kiểm tra dây của Nove khi tôi liếc trộm Caden từ dưới hàng mi của mình. Pauline hắng giọng như thể cô đột nhiên bị vướng gì đó trong cổ. Tôi đưa mắt nhìn cô ấy đầy nghiêm khắc. Mắt cô ấy đảo về phía Caden, người đang đi thẳng tới chỗ chúng tôi. Miệng tôi đột nhiên khô khốc và tôi nuốt khan, cố gắng tiết ra một chút gì đó ẩm. Anh ấy mặc một chiếc áo trắng và đôi ủng anh lấm lem bùn đất khi đến gần. Chào buổi sáng các cô gái, hai người đi sớm ghê. Anh cũng vậy, tôi trả lời. Chúng tôi bắt đầu những câu chuyện xã giao và anh ấy giải thích rằng anh ấy đi giải quyết một số chuyện và anh ấy phải ở nhà trọ vài ngày nữa, mặc dù anh ấy không nói cụ thể chuyện gì. Anh có phải là một người buôn gia thuộc như Gwyneth đoán không? Tôi hỏi. Anh ấy mỉm cười. Đúng là vậy, gia động vật nhỏ. Thường thì tôi buôn bán ở Piadro, nhưng tôi hy vọng sẽ tìm được giá tốt hơn ở phía Bắc. Khá khen bạn của cô về khả năng quan sát tinh tế của cô ấy. Vậy là tôi đã nhầm. Anh ấy đúng là kinh doanh gia động vật. Ấn tượng ban đầu không phải lúc nào cũng đúng. Phải vậy, tôi đồng ý. Gwyneth khá nhạy bén. Anh ấy cởi dây cho con ngựa của mình. Tôi hy vọng rằng khi tôi trở lại vào chiều nay sẽ có một căn phòng đàng hoàng. Ít nhất cũng phải đợi đến khi lễ hội kết thúc, Pauline đáp, nhưng trong thị trấn chắc vẫn còn quán trọ khác có phòng. Anh ấy trầm ngâm như thể đang suy tư gì đó rất sâu xa. Ánh mắt ấy chạm vào tôi và lưu lại lâu hơn bình thường vài nhịp, khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Giữa ban ngày, mái tóc vàng hoe của anh ấy bóng mượt óng ả. Đôi mắt nâu sẫm còn ánh lên nhiều sắc màu hơn. Cái thứ màu đồng lốm đốm nổi bật, tựa hồ một vốc đất màu mỡ nóng hổi vừa được xới lên, nhưng vẫn có chút gì đó âu lo dưới cái vẻ bình thản ấy. Một cọng râu ngắn trên cằm anh ấy ngẩn ngơ bắt gặp ánh nắng ban mai ngay dưới đôi môi nam tính đang kéo lên thành một nụ cười thích thú, khiến tôi nhận ra mình đang ngắm nghía quá lâu. Tôi nhanh chóng quay về phía Nove, cảm thấy hai gò má mình ửng đỏ. Tôi sẽ ở lại đây, anh ấy trả lời. Còn bạn của anh thì sao? Anh ấy sẽ ở lại chứ? Tôi hỏi. Tôi không biết kế hoạch của anh ấy là gì, nhưng tôi đổ là cái mũi khó tính của anh ấy không thể ở lâu trong căn gác xếp đó đâu. Anh chào tạm biệt và tôi nhìn anh cưỡi con ngựa đen như màn đêm rời đi, một con mãnh thú, đến hơi thở của nó cũng đáng sợ, như thể dòng dõi của loài rồng. Còn quái vật này có thể phá tan chuồng ngựa thành vụn vỡ và không ai có thể nhầm nó với một con ngựa cái cả. Tôi mỉm cười nghĩ về cách Rafe đã lừa anh ấy, đúng là một đôi bạn kỳ quặc. Khi anh ấy đã khuất bóng, Pauline nói, vậy đó là Rafe. Tôi đu lên ô tô và không trả lời. Hôm nay, Pauline dường như thức dậy để vun đắp các mối quan hệ. Đầu tiên là tôi và dì Birdie, giờ là tôi và ai đó. Có phải vì cô ấy đã từng sống chết muốn củng cố mối quan hệ của bản thân với Mikael? Thường thì tôi không cầu khấn thần linh nếu không phải là trong một nghi lễ bắt buộc, nhưng tôi đã chạm hai ngón tay lên môi và cầu trời rằng Mikael sẽ sớm trở lại. Teravin nhỏ bé và điều đó phần nào làm nên nét quyến rũ của nó. Từ khu nhà trọ khuất sau những ngọn đồi của dì Betty ở đầu phía nam đến khu hàng quán đầu tiên ở đầu phía bắc, chỉ mất 15 phút là tới nơi, nhanh hơn nếu bạn không cưỡi ba con lừa thong dong. Tất cả những ngôi nhà và cửa hàng đều có màu sắc rực rỡ khiến tôi rất tò mò, và Pauline nói với tôi rằng đó là một truyền thống đã có từ nhiều thế kỷ. Những người phụ nữ làng trài nhỏ dùng màu sắc tươi sáng để sơn nhà. Họ mong người chồng khi ra khơi có thể nhìn thấy ngôi nhà của mình từ xa và nhớ rằng người vợ chờ họ trở về. Người ta cho rằng làm vậy là một cách để bảo vệ tình yêu đích thực của họ khỏi bị lạc lối trên biển. Liệu có ai đi xa đến mức không tìm được đường về nhà không? Mực nước biển sâu nhất đối với tôi là qua đầu gối của mình. Bấy giờ tôi lội xuống là nước lạnh cóng ở biển Safran trong một chuyến du ngoạn hiếm hoi cùng gia đình, nơi tôi đuổi theo các anh trên bãi biển và nhặt vỏ sò với cha tôi. Kỷ niệm xưa ùa qua tâm trí tôi như một cơn gió lạnh. Hàng tá ký ức khác chồng chất lên và dập tắt nó. Tôi chắc chắn rằng cha tôi không hề nhớ chuyện đó. Ông đã khác xưa rất nhiều, tôi cũng khác. Pauline và tôi đi về phía bắc dọc theo con đường nhỏ phía trên, song song với con đường chính bên dưới. Những vằn ánh sáng đủ mọi hình thù len lỏi qua tán cây và hắt bóng trên con đường chúng tôi đi. Bên cạnh đường chính còn có hàng chục con đường nhỏ hẹp như thế này vòng quanh Teravin và các sườn đồi. Mỗi con đường đều dẫn đến một khám phá độc đáo. Chúng tôi men theo một con đường đến trung tâm thị trấn và đền thờ dần hé lộ, một công trình kiến trúc thật hùng vĩ so với một ngôi làng nhỏ như vậy. Tôi đoán rằng người dân Teravin hẳn rất thành tâm trong việc sùng kính các vị thần. Một bên là nghĩa địa, chằng chịt những bia mộ cũ kỹ làm từ những phiến đá mỏng. Mọi nét chạm trổ tên tuổi hay lời tưởng niệm đều đã phai mờ theo năm tháng cùng với danh tính những người bên dưới. Tuy nhiên, trước vài phiến đá rải rác vẫn có những ngọn nến tưởng nhớ được thắp lên le lỏi trong lồng đèn kính màu đỏ. Tôi nhìn ánh mắt của Pauline lướt qua bia mộ và những ngọn nến. Ngay cả Otto cũng chậm lại khi chúng tôi đi qua, tai nó giật giật như thể đang được những người dân bên dưới tung hô. Một cơn gió nhẹ lướt qua những bia mộ, kéo những lọn tóc quấn quanh cổ tôi. Mất rồi, đã xa mất rồi. Tôi dựng hết tóc gáy. Nỗi sợ làm cổ họng tôi nghẹn cứng. Mikael, có điều gì đó không ổn, có điều gì đó sai lầm, vô vọng và vô phương cứu chữa. Nỗi sợ hãi choáng lấy tôi đầy bất ngờ. Tôi buộc mình phải nhớ lại sự thật. Mikael chỉ đang đi tuần. Walter và Regan đều đã thực hiện hàng tá các cuộc tuần tra và đôi khi họ trở về muộn do thời tiết, nhu yếu phẩm hoặc một số chuyện nhỏ nhặt. Đi tuần không nguy hiểm. Đôi khi có những cuộc giao tranh, nhưng hiếm khi họ gặp phải một kẻ ngoại xâm. Vết thương duy nhất mà một trong hai người từng mang về là ngón chân bị dập nát khi một con ngựa dẫm lên chân trần của Regan. Tuần tra chỉ là một biện pháp phòng ngừa, một cách để khẳng định biên giới không bị xâm phạm và một cách để đảm bảo không có khu định cư lâu dài ở Camlamtes, vùng trung lập giữa các vương quốc. Họ đánh đuổi các băng nhóm Manji về đất của chúng. Walter gọi đó là diễu võ dương oai. Theo anh ấy, phần tệ hơn của nó là phải chịu đựng mùi cơ thể của những gã không tắm rửa. Thực sự, tôi không chắc rằng lũ Manji là một mối đe dọa. Đúng, tôi từng nghe từ những báo cáo trên triều và từ cả những người lính, chúng dã man vô cùng, nhưng cũng đã bị giữ lại sau biên giới hàng trăm năm rồi. Chúng có thể hung hãn đến mức nào cơ chứ? Tôi tự nhủ rằng tình yêu đích thực của Pauline vẫn còn, nhưng cảm giác nặng trĩu khôn nguôi vẫn không rời. Tôi chưa gặp Mikael bao giờ cả. Anh ấy không đến từ Sizika, chỉ được quân đội luân chuyển đến đó, và Pauline đã tuân theo các quy định của hoàng gia đối với bức thư, rất kín đáo, đến mức cô ấy thậm chí không bao giờ đề cập đến anh ấy cho đến khi chúng tôi quyết định rời đi. Bây giờ, tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông trẻ tuổi này, người khiến cô ấy rạng rỡ mỗi khi nhớ về. Cậu có muốn dừng lại không? Tôi thốt lên quá to khiến cô ấy giật mình. Tôi kéo dây cường của Otto lại. Cô ấy dừng lại, những nếp nhăn lo lắng hẳn rõ trên trán. Nếu cậu không phiền, chỉ một lát thôi. Tôi gật đầu và cô ấy trượt khỏi Nove, rút một đồng xu từ túi yên ngựa của mình. Cô ấy vội vã vào đền thờ. Một ngọn nến, một lời cầu nguyện, một niềm hy vọng, một ánh sáng le lói thắp lên cho Mikael, một ngọn đèn hiệu dẫn anh ấy đến Teravin an toàn. Vậy là tạm ổn cho tới khi một điềm báo khác của những người đã chết lại réo gọi. Pauline giữ lời, như mọi khi, chỉ một lát là cô ấy đã quay lại. Khuôn mặt cứng ngắc đầy lo lắng của cô ấy vài phút trước phần nào đã dịu đi. Pauline đã gửi những âu lo cho các vị thần. Trái tim tôi nhẹ đi phần nào. Chúng tôi đến con đường chính và đi theo chỉ dẫn của dì Betty đến căn phòng thuê nhỏ của Gwyneth phía trên tiệm bào chế thuốc. Đó là một cửa hàng nhỏ nằm kẹp giữa những cửa hàng lớn hơn nhiều. Chiếc cầu thang hẹp ôm sát một bờ tường và dẫn lên một căn phòng trên tầng 2. Chắc đó là phòng của Gwyneth. Nó thụt hẳn vào trong so với phần còn lại của cấu trúc và không rộng hơn một sải tay. Chắc chắn không có nước và không thoải mái như trong một phòng thay đồ. Tôi vô cùng tò mò về cuộc sống của Gwyneth bên ngoài quán rượu. Cô ấy không bao giờ nói về nó, ngay cả khi được hỏi, luôn đưa ra những câu trả lời mơ hồ và chuyển sang chủ đề khác. Điều này càng làm trí tưởng tượng của tôi bay cao hơn. Tôi đã mong đợi cô ấy sống ở một nơi nào đó thú vị hoặc bí ẩn hơn nhiều, chứ không phải một căn phòng nhỏ trên một cửa hàng giữa con phố chính đông đúc. Chúng tôi trượt khỏi những con lừa của mình và tôi đưa dây cương của Otto cho Pauline, nói với cô ấy rằng tôi sẽ lên lầu gọi Gwyneth, nhưng đột nhiên Gwyneth xuất hiện từ hàng đống giày bên kia đường với một đứa trẻ chừng 6 hoặc 7 tuổi, trông khá xinh xắn, với những lọn tóc màu dâu tây sậm xõa qua vai và những hạt bụi của nắng mai đậu lại trên mũi và má. Cô bé ôm một gói nhỏ sát hực bằng tất cả sự trân quý. Cảm ơn cô Gwyneth, cháu nóng lòng muốn được cho mẹ xem. Cô bé chạy bay đi và khuất dạng phía sau con đường nhỏ. Tạm biệt, Simon, Gwyneth nói vọng theo và tiếp tục hướng về con đường nơi bé gái đã vụt đi mất. Một nụ cười hé thắp sáng đôi mắt cô, làm cả không gian trở nên dịu dàng hơn. Đó là mặt dịu dàng mà tôi chưa bao giờ thấy ở Gwyneth. Bé gái xinh quá, tôi đánh động cô ấy về sự hiện diện của chúng tôi. Cô ấy đánh mắt về phía cả hai, dáng người có phần cứng lại. Các cô đến sớm đấy, cô nói cộc lốc. Cô ấy sang đường cùng chúng tôi, kiểm tra con DC răng hô một cách kỹ lưỡng, lớn tiếng tự hỏi liệu con thú này đã từng được cưỡi chưa. Trên thực tế, chúng tôi không biết, mặc dù nó khá ngoan ngoãn để chúng tôi lắp yên. Khi cô ấy đang kiểm tra dây đai của nó, thì một xe đẩy lớn chở đồ ăn trưa trên đường đến bến tàu lạch cạch ngang qua, và hương thơm nồng nàn của món lươn rán béo ngậy bủa vây quanh chúng tôi. Mặc dù tôi không thích đặc sản của vùng này lắm, tôi vẫn cho rằng mùi của nó không đến nỗi nào, nhưng bàn tay của Pauline đã đưa ngay lên miệng. Mặt cô ấy tái đi, người cúi gập, bữa sáng của cô ấy theo mùi lươn bắn tung tóe khắp phố. Tôi cố quay ra giúp, nhưng cô ấy gạt tôi ra và ôm chặt bụng khi một chàng khác tuôn trào mãnh liệt hơn lần đầu. Tôi chắc chắn lúc này bụng cô ấy đã trống rỗng. Cô ấy đứng thẳng dậy, run rẩy hít một hơi nhưng tay vẫn ấn vào bụng. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay của cô ấy và ngay lập tức mọi thứ khác như bay biến hết. Ôi, thần linh phù hộ! Pauline! Tôi giật mình như bị đánh trực diện vào bao tử. Bảo sao cô ấy trông xanh xao vàng vọt đến vậy? Bảo sao cô ấy sợ hãi đến vậy? Pauline! Tôi thì thầm. Cô ấy lắc đầu, cắt lời tôi. Tôi ổn, tôi sẽ ổn thôi. Món cháo chắc là chưa được nấu chín. cô ấy nhanh chóng gửi cho tôi một ánh nhìn khẩn cầu với đôi mắt ngấn nước. Chúng ta có thể nói chuyện này sau. Khi Guinness đang nhìn, tôi vội vàng cố gắng che đậy, giải thích rằng Pauline luôn có một thể trạng đặc biệt. Bụng yếu hay không thì cô ấy cũng không đủ sức để đi xuống một hẻm núi nóng hái mâm xôi, Guinness khẳng định chắc nịch và tôi rất biết ơn vì Pauline đã đồng ý. Trông vẫn nhợt nhạt, cô ấy khẳng định mình có thể một mình trở về được. Tôi lưỡng lự để cô ấy đi. Sau tránh món cháo yến mạch ra nhé, Guinness nói vọng theo sau khi cô ấy cưỡi lừa ra về. Nhưng cả tôi và Pauline đều biết bữa sáng chẳng phải nguyên nhân khiến cô ấy nôn nao. Hậu thế của kẻ trộm. Hiện thân thành giống rồng. Lòng tham vô bờ bến. Trẻ nhỏ là điểm tâm. Uống cạn nước mắt người mẹ. Bài hát của Venda. Chương 14. Chương 14. Hẻm núi quỷ được đặt tên một cách khéo léo. Những làn gió ôn đới vùng Terravin không du ngoạn dưới này. Nơi đây khô khan và bụi bặm nhưng đẹp lạ lùng theo cách riêng của nó. Những cây sồi lớn xù xì đan xen với những cây cọ cao và cây xương rồng bóng vàng. Cây kim ngân cao hơn đầu người mọc men theo dòng suối nhỏ chảy từ khe nứt trên bờ đá. Loài cây dị thường này có vẻ được quỷ dữ đánh cắp từ tận cùng thế gian về chỉ để tạo nên chốn thiên đàng của riêng hắn. Và tất nhiên có cả mâm xôi, thứ quả đầy quyến rũ của hắn mà chúng tôi vẫn chưa bắt gặp. Wenis thổi ra một luồng khí từ miệng, cố gắng làm mát lông mày, sau đó cô ấy cởi cúc áo và buộc nó quanh eo. Chiếc váy lót mỏng manh không thể che giấu sự hào phóng mà tạo hóa đã ban cho bộ ngực nảy nở của cô ấy. Váy lót của tôi khiêm túng hơn nhiều, bất chấp mồ hôi chảy thành dòng xuống lưng, tôi vẫn rất lưỡng lự, không muốn cởi lớp áo ngoài. Tôi biết ở Terravin họ thoải mái hơn trong việc phô bày các bộ phận cơ thể, nhưng nếu đây là Civica, bộ ngực lộ quá nửa sẽ là một tai tiếng. Cha mẹ tôi chắc sẽ... Tôi mỉm cười và ném áo chẽn bằng da của mình đi, rồi cởi phăng lớp áo tiếp theo. Làn da nhễ nhại mồ hôi ngay lập tức cảm thấy thoáng mát và nhẹ nhõm. Đúng rồi đấy, công chúa, dễ chịu hơn phải không? Wenis nói. Tôi đột ngột kéo dây cương của Otto khiến nó gằn lên những tiếng khó chịu. Công chúa gì chứ? Cô ấy dừng đia chi nhàn nhã hơn nhiều và cười khoái chí. Cô nghĩ rằng tôi không biết ư? Wenis thông thái thì cái gì chả tường tận. Tim tôi đập loạn nhịp, thế này không vui chút nào. Tôi không rõ cô ấy đang đùa hay nói thật nữa. Chắc cô nhầm tôi với ai khác rồi. Cô ấy giả đò công kích, khoái miệng thu dần lại thành một nụ cười nhếch mép. Cô không tin tôi à, rõ là cô đã thấy tôi giỏi như thế nào trong việc đánh giá khách hàng quen của quán rượu mà. Cô ấy nhấp dây cương và đi tiếp. Tôi theo sau cô ấy nhịp nhàng, trong khi cô ấy tiếp tục nói, có vẻ còn thích thú hơn trò cô ấy đã chơi tại quán rượu. Hoặc cô ấy nhấn nhá đầy kịch tính là tôi có một quả cầu pha lê. Hoặc là, có lẽ tôi đã xem qua đồ trong phòng cô. Đồ trang sức trong túi của tôi, hoặc tệ hơn, đồ đánh cắp. Tôi hít một hơi run rẩy. Cô ấy quay lại nhìn tôi và nhíu mày. Hoặc có thể là dì Birdie nói với tôi. Cô ấy nói thẳng thừng. Gì cơ? Tôi lại kéo dây cương của Otto và lần này nó hí lên những tiếng khó chịu với âm vực cao hơn lần trước. Đừng làm vậy nữa, con vật đó có làm gì cô đâu. Dì Birdie đã nói với cô. Với sự duyên dáng và uyển chuyển, cô ấy chậm rãi bước xuống khỏi con lừa, còn tôi thì suýt sấp mặt trong quá trình leo xuống. Vậy mà dì ấy bảo là không nói cho ai đâu, tôi giận dữ thét lên. Rồi còn khuyên bọn tôi cẩn thận và lánh đi vài ngày. Lánh tạm vài ngày thôi, còn kể cho tôi là chuyện khác. Khác thế nào khi đi kể cho một hầu gái quán rượu, người buôn chuyện với đủ thứ khách vãng lai từ đầu làng đến cuối xóm cơ chứ? Chẳng có lý do gì mà phải kể cho cô cả. Tôi quay lại để dẫn Otto đi, nhưng cô ấy đã nắm lấy cổ tay tôi và giật ngược tôi lại. Birdie biết tôi sống ở trung tâm thị trấn và nếu thẩm phán có đến dòm ngó hay dán cáo trạng cho việc bắt giữ cô, tôi sẽ là người đầu tiên biết chuyện. Cô ấy buông tay tôi ra. Tôi xoa xoa cổ tay nơi cô ấy vừa vặn. Vậy cô biết những việc tôi đã làm ư? Đôi môi cô ấy mím lại khinh khỉnh, rồi cô ấy gật đầu. Tôi không thể nói là tôi hiểu lý do tại sao. Thà bị ràng buộc với một hoàng tử canh kiệu, còn hơn một kẻ đào hoa không một xu dính túi. Nhưng mà tôi không muốn bị trói chân với bất kỳ ai. À, tình yêu, tuyệt vời biết bao, nếu như ta tìm được nó. Đừng căng thẳng quá làm gì, tôi vẫn ở phe cô mà. Nụ hôn dối lừa, tập 1, Mary E. Pearson. Ờ, tôi thở phào, nhẽ nhõm thật, nhỉ? Vai cô ấy rụt lại, đầu hơi nghiêng về một bên. Đừng đánh giá thấp sự hữu ích của tôi, Lia, và tôi cũng sẽ không làm thế với cô. Tôi ước mình có thể rút lại nhận xét trước đó. Tôi thở dài. Tôi xin lỗi Gwyneth. Tôi không cố ý quát nạt cô. Chỉ là tôi phải cẩn thận hết sức. Tôi không muốn ai bị hại bởi sự hiện diện của tôi. Cô định ở lại bao lâu? Cô ấy cho rằng tôi chỉ nghỉ chân ở đây thôi ư? Đương nhiên là ở luôn rồi. Tôi đâu còn trốn vung thân nào khác. Lia à, Theravin không phải là thiên đường. Các vấn đề ở Morrigan sẽ không biến mất chỉ vì cô trốn ở đây. Còn những trách nhiệm của cô thì sao? Tôi không có gì ngoài Theravin. Trách nhiệm duy nhất của tôi là dì Birdie, Pauline và quán trọ. Cô ấy gật đầu. Tôi hiểu rồi. Nhưng rõ ràng là cô ấy không hiểu. Từ góc nhìn của mình, cô ấy chỉ thấy được đặc ân và quyền lực. Nhưng tôi hiểu nội tình ra sao? Tôi chả giúp được gì trong bếp. Tuy là con gái trưởng, nhưng tôi cũng chẳng có chút hữu ích nào cả. Và với tư cách là một con tốt chính trị, tôi cũng đã từ chối để trở nên hữu ích. Chà, cô ấy thở dài. Tôi tin là tất cả những sai lầm trong đời đều là do một tay tôi tự chuốc lấy. Cô cũng được quyền tự quyết đời mình. Cô đã phạm phải sai lầm gì vậy, Gwyneth? Cô ấy liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Những sai lầm đáng tiếc. Giọng điệu của cô ấy như thách thức tôi hỏi thêm, nhưng đôi mắt kia lại một thoáng dao động. Cô ấy chỉ vào hai nhánh hẹp, nơi những bụi mâm xôi mọng nước nhất thì nhau đùa nở. Chúng ta có thể để những con lừa ở đây. Cô đi đường này, tôi đi đường kia. Chẳng mấy mà chúng ta sẽ đầy hai giỏ. Cuộc trò chuyện ban nãy hẳn đã kết thúc. Cô ấy tháo giỏ của mình ra khỏi DRC rồi rời đi mà không tiết lộ sai lầm đáng tiếc của cô ấy là gì. Nhưng giây phút đôi mắt bâng khuâng của cô ấy nhìn tôi khiến tôi tự hỏi cô ấy đã làm gì. Con đường hẹp mà cô ấy chỉ cho tôi dần mở ra thành một ốc đảo rộng lớn, khu vườn của quỷ thêm phần hoàn thiện với một con suối nhỏ cung cấp nước tạo thành một cái ao nông. Bóng râm che phủ dốc phía bắc của hẻm núi nặng trĩu những bụi quả mâm xôi. Phải công nhận tôi chưa từng nhìn thấy những chùm quả to như thế này bao giờ. Quỷ dữ quả là biết chăm bón khu vườn của mình. Tôi hái một trái mâm xôi, bỏ nó vào miệng. Làn sóng hương vị trào dâng nhấn chìm tôi vào miền ký ức. Tôi nhắm mắt và nhìn thấy khuôn mặt của Walter, Bryn, Regan cầm nhỏ giọt thứ nước của quả mâm xôi. Tôi thấy bốn người chúng tôi vô tư chạy qua rừng, di chuyển trên những tàn tích cổ đại phủ đầy rêu phong. Chẳng nghĩ rằng một ngày kia thế giới của chúng tôi cũng sẽ đổi khác. Bước lên cầu thang, dì Burnett cho gọi chúng tôi. Mấy đứa cách nhau gần như chính xác 2 năm, như thể cha mẹ tôi đã lên lịch sinh đẻ theo kế hoạch nghiêm ngặt của người canh giờ vậy. Và đương nhiên, khi đứa con gái trưởng ra đời, việc sinh đẻ dừng hoàn toàn. Khoảnh khắc cha tôi liếc nhìn mẹ vào ngày cuối ở Civica, chợt dội về, có lẽ đó là mảnh ký ức cuối cùng mà tôi sẽ có về họ. Rồi những lời khen của ông về vẻ đẹp của mẹ trong ngày cưới. Có phải sự nghiêm khắc của nghĩa vụ đã khiến ông gạt mẹ đi và quên mất tình yêu? Liệu ông đã từng yêu mẹ chưa? Một mánh nhỏ hay ho cho những ai tìm được nó. Nhưng Pauline đã làm được. Tôi hái một nắm quả mâm xôi và nép mình dưới một cây cọ bên bờ suối. Chưa hết ngày mà đã bao chuyện và ngày hôm trước cũng không kém gì. Tôi mệt mỏi đắm mình vào sự yên bình nơi khu vườn của quỷ, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách và thản nhiên từ từ thưởng thức từng trái ngọt của gã ta. Vừa nhắm mắt thì tôi đã nghe thấy một âm thanh khác. Mắt tôi choàng mở. Tiếng ô tô kêu từ xa hay tiếng rõ rít từ hẻm núi. Nhưng trời hôm nay lặng thinh không chút gió. Tôi quay đầu lại và nghe rõ mồn một tiếng móng guốc nặng và bài bản. Tôi của tay qua bên hông nhưng con dao của tôi đã biến mất. Chắc tôi đã treo nó trên yên lửa khi cởi áo. Tôi vừa mới đứng lên thì một con ngựa khổng lồ xuất hiện. Bên trên là Rafe đang ngồi. quỷ dữ đã đến, và một phần lạ lùng nào đó trong tôi thầm vui mừng. Chương 15. Anh ấy dừng ngựa cách tôi một khoảng, như thể đang đợi một tín hiệu từ tôi để tiến lên. Bụng tôi quặn thắt, mặt anh ấy hôm nay có nét khác thường. Vẫn đẹp trai, nhưng hôm qua anh ấy có vẻ rất tức giận và như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Hôm nay anh ấy muốn một thứ gì đó khác. Dưới ánh nắng của mặt trời trên cao, từng bóng cây hằn lên hai gò má anh ấy và đôi mắt xanh thẳm sắc lẹm kia như làm cả đất trời nín thở. Nằm gọn bên trong hàng mi đen óng là ánh mắt khiến cho bất cứ ai cũng phải nghĩ kỹ trong từng bước đi. Anh ấy khiến tôi phải suy tính kỹ bước đi của mình. Tôi nuốt khan. Một tay anh giơ cao hai cái giỏ thay lời giải thích về sự hiện diện của mình. Pauline nhờ tôi, cô ấy nói rằng cô quen những thứ này. Tôi không cố không đảo mắt, tất nhiên là cô ấy đã làm vậy rồi. Pauline chu đáo của tôi, ngay cả trong tình trạng suy yếu, cô ấy vẫn là một thành viên trung thành trong đội hầu cận của nữ hoàng, vẫn cố gắng tạo các cơ hội từ xa, và tất nhiên cô ấy là kiểu người mà ngay cả Rafe cũng không thể từ chối. Cảm ơn anh, tôi trả lời. Cô ấy bị ốm và phải quay về nhà trọ, nhưng tôi quên lấy giỏ trước khi cô ấy đi. Anh ấy gật đầu như thể tất cả đều hoàn toàn hợp lý. Sau đó, ánh nhìn của anh ấy chạy từ bờ vai qua cánh tay trần của tôi. Hóa ra chiếc áo lót trong của tôi không đứng đắn như tôi đã nghĩ, nhưng hiện giờ tôi không làm gì để thay đổi tình hình được. Cùng với con dao, áo chẽn của tôi vẫn được treo trên yên của Otto. Tôi tiến lại gần để lấy mấy cái giỏ, đồng thời cố gắng phớt lờ làn nhiệt đang tỏa khắp ngực mình. So với con ngựa khổng lồ của anh ấy, thì con Ravian của tôi trông như ngựa pony của trẻ con vậy. Vóc dáng của nó không phải loại chạy nhanh mà chuyên về sức khỏe và cũng có lẽ là để hăm dọa. Yên ngựa cao đến nỗi Rafe phải nghiêng sâu người xuống để đưa cho tôi cặp giỏ. Tôi xin lỗi nếu có xen ngang, anh ấy nói khi tôi lấy giỏ. Lời xin lỗi của anh ấy làm tôi ngỡ ngàng, giọng nói lịch sự và thành thật, chứ không đầy cay đắng như ngày hôm qua. Không ai gọi lòng tốt là xen ngang, tôi đáp lại. Ngước nhìn anh và trước khi tôi kịp ngắt lời chính mình, tôi chợt nhận ra mình đã mời anh ở lại cho ngựa uống nước từ lúc nào không hay. Đấy là nếu như anh có thời gian. Tôi đã làm gì thế này? Có điều gì đó về anh ấy làm tôi rất khó chịu nhưng cũng đồng thời làm tôi say mê, đến nỗi những lời mời của tôi trở nên quá bất cần. Lông mày anh nhướn lên xem xét lời đề nghị của tôi và trong thoáng chốc tôi đã mong anh từ chối. Tôi nghĩ là mình có thời gian, anh ấy nói. Anh xuống ngựa và dẫn nó đến hồ nước nhưng nó chỉ ngửi mặt hồ. Con ngựa khoang trắng đen này chắc là con ngựa đẹp nhất mà tôi từng thấy trên đời. Bội lồng của nó sáng lấp lánh, những sợi lông bồng bềnh trên chân làm nó giống như đang bước đi trên mây. Gia Phê buông dây buộc ngựa xuống và quay về phía tôi. Cô đang hái mâm xôi à? Dì Betty cần chúng cho lễ hội sắp tới. Anh ấy bước lại gần, chỉ cách tôi một sải tay và nhìn ngắm quanh hẻm núi. Tít tận ngoài này sao? Không có chỗ nào gần nhà trọ hơn à? Tôi giữ vững lập trường của mình. Không đâu như ở đây, quả mâm xôi ở đây to gấp đôi bình thường. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm như thể tôi chưa nói. Tôi biết ngay là có gì đó khác thường. Chúng tôi nhìn nhau chòng chọc như thể đang tranh đấu tại một mặt trận tâm lý nào đó. Và tôi biết nếu tôi quay đi, tôi sẽ thua. Cuối cùng, anh nhìn xuống một lúc, có phần hơi tội lỗi, cắn nhẹ môi dưới. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt anh dịu đi. Tôi giúp được gì không? Anh ấy hỏi. Giúp ư? Tôi lóng ngóng với mấy cái giỏ và làm rơi mất một cái. Tinh thần anh nay có vẻ phấn chấn hơn hôm qua đấy. Vừa nói tôi vừa cong người xuống nhặt đồ. Hôm qua tôi đâu có sầu bi gì đâu. Tôi nói thẳng, rõ ràng trông anh như một tên cục mịch vô học vậy. Anh ấy từ từ nhếch mép lên cười mỉm, vẫn nụ cười đầy hoang đại, kiêu ngạo, bí ẩn của đêm qua. Cô làm tôi ngạc nhiên đấy Lia. Sao lại ngạc nhiên? Tôi hỏi. Về nhiều thứ, nhất là nỗi sợ thỏ kinh hoàng của cô. Sợ thỏ, tôi chớp mắt chậm rãi và khó nhọc. Anh không nên tin mọi thứ người khác nói chứ. Pauline nổi tiếng là rất hào phóng trong việc thêm thắt sự thật đó. Anh ấy từ từ xoa cằm. Chẳng phải ai cũng vậy sao? Tôi đã nghiên cứu anh ấy, nhưng so với Witness thì anh ấy còn bí ẩn hơn nhiều. Từng câu từng chữ anh nói dường như đều mang theo chút hàm ý nào đó. Tôi sẽ bắt Pauline phải trả giá, bắt đầu bằng bài giảng về thỏ. Tôi quay đi và bước đến bụi quả mâm xôi, đặt một giỏ cạnh chân và dần vun đầy giỏ khác. Tiếng bước chân của Rafe tiến gần lại từ phía sau. Anh ấy dừng lại bên tôi và nhặt chiếc giỏ còn lại. Đình chiến nhé, tạm thời thôi. Tôi hứa sẽ không là một tên cục mịch vô học. Tôi dán mắt vào bụi quả mâm xôi nước trước mặt, cố gắng nén một nụ cười. Đình chiến, tôi trả lời. Anh ấy hái vài quả mâm xôi ở cạnh tôi, thả vài quả vào giỏ của tôi như thể đang làm nhanh hơn cả tôi vậy. Lâu lắm rồi tôi không làm chuyện này, từ hồi còn bé xíu, anh ấy nói. Anh đang làm khá tốt đấy, nãy giờ chưa có anh vụng quả nào. Ý cô là làm vậy được sao? Tôi cười trong lòng, giọng anh vẻ như vui đùa, mặc dù tôi không thể tưởng tượng bất kỳ biểu cảm nào như vậy trên khuôn mặt của anh. Cấm tuyệt đối nhé, tôi trả lời. Thế lại hay. Đây không phải hương vị mà tôi nên ăn, nơi tôi sống không có quả như thế này. Chỗ đó là đâu vậy? Bàn tay của anh ấy dừng lại trên một quả mâm xôi như thể đang quyết định có nên vặt nó hay không. Anh rốt cuộc cũng bứt nó và kể về thị trấn nhỏ nơi mình sinh ra tại cực nam của Morrigan. Khi tôi hỏi địa danh, anh nói nơi đó rất nhỏ và không có tên. Rõ ràng là anh ấy không muốn tiết lộ chính xác đó là chỗ nào. Cũng có thể anh đang chạy trốn quá khứ không mấy dễ chịu như tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải tin lời anh ngay. Tôi có thể vờn anh thêm một chút. Một thị trấn không có tên ư, thật á, nghe lạ quá đi. Tôi đợi anh lúng túng và anh đã không làm tôi thất vọng. Đó chỉ là một vùng với vài ngôi nhà rải rác, người chỗ tôi toàn nông dân. Còn cô thì sao? Cô đến từ đâu? Một vùng không tên, cũng có thể. Anh ấy khỏe mạnh, rắn chắc với làn da rắn nắng của một người nông dân, nhưng cũng có nhiều điều về anh không dân dã chút nào. Ví như cách ăn nói, thần thái và cả đôi mắt xanh đầy vẻ hăm dọa kia nữa. Đôi mắt dũng mãnh như của một chiến binh vậy. Đó không phải cặp mắt của một người nông dân an phận xới đất qua ngày. Tôi lấy quả trên tay anh bỏ vào mồm. Tôi đến từ đâu nhỉ? Tôi nhéo mắt cười. Một thị trấn nhỏ ở cực bắc của Morrigan, hầu hết là nông dân. Chỉ là một vùng thực sự đấy. Một vài nhà ở rải rác, bất quá chỉ có vài nhà, không có tên. Tiếng cười khúc khích bật ra khỏi anh ấy. Vậy thì chúng ta đến từ hai cực của một thế giới nhỉ? Tôi nhìn chằm chằm vào anh, thích thú vì có thể làm anh cười. Tôi quan sát nụ cười tan dần trên khuôn mặt của anh. Đôi mắt vẫn giữ được nét ân cần. Nụ cười đã làm cho anh ấy thư giãn hơn. Anh ấy trẻ hơn tôi nghĩ, có lẽ tầm 19. Tôi luôn bị tò mò bởi đồng tử tôi giãn ra, hàm mê nghiên cứu anh quá lâu mà tôi quên mất không trả lời câu hỏi. Tôi ngoảnh mắt đi, lồng ngực như trống đánh và quay trở lại với cái giỏ đầy một nửa của mình, tuốt vài quả mâm xôi xanh trước khi tay anh ấy vươn ra và chạm vào giỏ của tôi. Chúng ta đi bộ một chút nhé, anh ấy đề nghị. Tôi nghĩ bụi này trơ trọi hết rồi, trừ khi dì Birdie muốn cả những quả xanh. Vâng, có lẽ chúng ta nên đi thôi. Anh ấy buông tay ra và chúng tôi đi xa một chút xuống hẻm núi và hái quả trên đường đi. Anh ấy hỏi tôi đã làm ở nhà trọ bao lâu và tôi nói với anh ấy chỉ vài tuần. Trước đó cô làm gì? Bất cứ điều gì tôi đã làm ở Civica đều không đáng nói ra. Hầu hết là vậy. Tôi đi ăn trộm, tôi nói, nhưng giờ tôi muốn dùng đôi tay này để kiếm những đồng tiền lương thiện. Đến giờ thì vẫn ổn. Anh ấy mỉm cười. Ít ra thì cũng không phải đi ăn trộm nữa. Chính xác. Còn gia đình thì sao? Cô có thường xuyên gặp cha mẹ không? Kể từ ngày bỏ trốn với Pauline, tôi không kể chuyện này với bất kỳ ai. Trước sau gì, tôi cũng sẽ bị trèo thưởng. Cha mẹ tôi mất rồi. Anh có thích món thịt nai hôm qua không? Anh ấy gật đầu, thể hiện sự đồng tình với thái độ thay đổi chủ đề nhanh chóng của tôi. Món đó ngon tuyệt luôn. Gwyneth đã rất hào phóng giúp đỡ tôi. Không biết cô ấy còn hào phóng thêm gì khác ngoài thịt nai không? Không phải là cô ấy đã từng phá lệ trước đây, nhưng mà nhìn cách cô ấy đã đưa với một vài khách hàng, tôi tự hỏi liệu Rafe đã từng làm một trong số họ chưa? Anh sẽ tiếp tục ở lại à? Một thời gian nữa, ít nhất là hết lễ hội. Anh sùng đạo chứ? Về một số thứ. Cách né tránh câu hỏi gọn gàng đó khiến tôi tò mò liệu anh ấy thích lễ hội là vì đồ ăn hay đức tin. lễ hội hàng năm chủ yếu là về đồ ăn và các lễ nghi tôn giáo. Sẽ có người thích cái này hơn cái kia. Tay anh có nhiều vết xước vậy, có phải tai nạn trong lúc làm việc không? Anh ngắm nghía đôi tay như thể vừa mới nhận ra chúng vậy. Ồ, mấy vết này, sắp lành rồi mà. Tôi bị vậy do khi trước làm việc trên nông trại mà giờ tôi đang thất nghiệp. Nếu anh không thể trả tiền, dì Bendy sẽ lột da anh đấy. Dì Bendy không phải lo gì cả, thiếu việc làm chỉ là tạm thời thôi, tôi có đủ để trang trải. Vậy thì da anh được bảo toàn. Quanh nhà trọ luôn có vài việc mà anh có thể làm để kiếm tiền. Chẳng hạn như ngôi nhà tranh đang cần lợp lại mái. Sau đó dì Bendy có thể cho thuê đàng hoàng và kiếm được nhiều tiền hơn. Vậy cô sẽ ở đâu? Làm sao anh ấy biết tôi ở trong ngôi nhà tranh? Hướng đi tối qua của tôi lộ liễu vậy sao? Tuy nhiên, theo hướng đó thì tôi có thể đi lối sau vào bất cứ căn nhà nào ở gần quán trọ, trừ khi tối qua anh ấy theo đuổi tôi tới tận cửa phòng. Như thể nhìn thấy những hoài nghi đang dấy lên trong đầu tôi, anh ấy thêm ngay. Pauline bảo tôi rằng cô ấy đến căn nhà tranh để nghỉ khi nhờ tôi mang giỏ đến cho cô. Tôi chắc căn gác xép sẽ hợp với tôi và Pauline như với các vị khách thôi. Tôi đã từng ở trong tình trạng tệ hơn thế nhiều. Anh ấy hầm hừ như thể không tin tôi, khiến tôi tự hỏi anh ấy nhìn nhận tôi như thế nào. Chẳng lẽ nét vương giả hiện rõ trên khuôn mặt và lời nói của tôi? Không thể có điểm nào khác biệt được. Móng tay sứt mẻ, bàn tay nứt nẻ và quần áo thì rách dưới. Tôi đột nhiên cảm thấy tự hào về chuyến hành trình từ Civica đến Terravin. Xóa dấu vết luôn là ưu tiên và hết lần này đến lần khác chúng tôi phải ngủ trên mặt đất sỏi đá, thậm chí không hề có lửa trại ấm nóng. Hẻm núi càng lúc càng hẹp và chúng tôi men theo một lối nhỏ mở ra một cao nguyên xanh ngắt hướng ra bờ biển. Gió trên này mạnh đến nỗi tóc tôi quất tứ tung. Tôi vén tóc và chiêm ngưỡng đại dương tím biếc bên dưới một màu ngọc trai, một cơn vũ bão hoang dã đầy lôi cuốn nhưng cũng thật đáng sợ. Nhiệt độ ấm áp của hẻm núi đã không còn mà thay vào đó là những cơn gió lạnh trên bờ vai trần của tôi. Những con sóng cuồn cuộn lao mình vào những phiến đá gồ ghề bên dưới rồi tan thành từng đợt bọt trắng bồng bềnh. Cẩn thận đừng đến gần, Rafe cảnh báo, vách đá có thể lởn. Tôi nhìn xuống vách đá vươn ra bên ngoài như móng vuốt mọc từ hẻm núi và lùi lại một bước. Xung quanh chúng tôi chỉ toàn là cỏ. Chắc trên này không có bụi mâm xôi nào rồi, tôi nói điều hiển nhiên. Ừ, anh trả lời. Đôi mắt anh ngước từ khe núi lên nhìn tôi, những dây dài trôi qua và tôi cảm nhận được sức nặng của sự chú ý đó, như thể anh đang nghiên cứu tôi vậy. Anh chợt nhận ra và nhìn ra xa xuống cuối bờ biển. Dọc theo ánh nhìn của anh, ở phía xa, những tàn tích khổng lồ của hai mái vòm lớn cũ kỹ đã sụp đổ ở phía đón gió, nhưng vẫn vươn cao hơn những ngọn sóng, trông như xác những sinh vật biển khổng lồ dạt vào bờ. Chắc hẳn một thời, chúng từng rất hoành tráng, tôi nói. Đã từng ư, không phải vẫn rất ấn tượng hay sao? Tôi nhún vai. Các văn bản của Morrigan đều cẩn trọng khi nói về người xưa. Tôi thấy buồn khi nhìn đống tàn tích của họ. Các á thần từng làm chủ cõi trời đã suy vi, bị đánh bại đến mức phải chết. Tôi luôn tưởng tượng rằng những kiệt tác vụn vỡ của họ sẽ hát lên một bản bi ca trường tồn. Tôi quay lại, nhìn đám cỏ dại đang run rẩy giữa cao nguyên. Tôi chỉ thấy một lời nhắc nhở rằng không có gì làm mãi mãi, kể cả sự vĩ đại. Có những thứ vẫn trường tồn đó. Tôi đối mặt với anh, có thật không và nó là gì? Những điều quan trọng. Câu trả lời của anh ấy làm tôi ngạc nhiên, cả về nội dung lẫn cách truyền tải. Nó lôi cuốn một cách kỳ lạ, thậm chí ngây thơ, nhưng chân thành. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nghe được những lời như vậy từ một người gai góc như anh. Tôi có thể dễ dàng phản biện lại anh. Những điều quan trọng đối với tôi đều không được lâu dài. Tôi mong muốn khôn xiết được thấy các anh của mình ở Terravin này, cũng như thấy tình yêu thương trên khuôn mặt cha mẹ tôi một lần nữa. Và những thứ quan trọng đối với cha mẹ tôi cũng không kéo dài, như truyền thống của con gái trưởng. Tôi là nỗi thất vọng ê chề đối với họ. Phản ứng duy nhất của tôi dành cho anh ấy là một cái nhún vai hời hợt. Anh cau mày, cô coi thường mọi thứ của thế hệ trước à? Tất cả truyền thống của cha ông để lại sao? Hầu hết, đó là lý do mà tôi tới Terravin, mọi thứ ở đây đều khác. Đầu anh nghiêng sang một bên và nhích lại gần. Tôi không thể di chuyển mà không tiến về phía những vết nứt chỗ vực đá. Anh ấy chỉ cách tôi một gang tay khi anh ấy đưa tay ra, ngón tay anh ấy lướt qua vai của tôi. Hơi nóng chảy dọc cơ thể tôi. Vậy đây là gì? Anh ấy hỏi. Trông nó có nét tương tự với một truyền thống, để đánh dấu một dịp nào đó phải không? Tôi nhìn xuống nơi anh ấy chạm vào. Chiếc áo đã trượt khỏi vai tôi để lộ một phần móng vuốt sư tử và những dây nho của Morrigan. Họ đã làm gì mà tôi không thể thoát khỏi con thú này? Mấy nghệ nhân khốn kiếp, tôi kéo mạnh chiếc áo lót trong của mình để che đi. Đó là một sai lầm khủng khiếp, chỉ vậy thôi, chẳng khác vết tích của mấy tên mọi dợ là mấy. Tôi cáu điên vì cái hình Kava khốn kiếp này không chịu buông tha tôi. Tôi cố bỏ đi nhưng bị kéo giật lại và phải đối mặt anh một lần nữa, bàn tay anh vòng qua eo tôi một cách chắc chắn. Không ai nói gì. Anh ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm, quai hàm căng ra như thể đang giữ lại điều gì đó không nói. Nói đi, tôi dứt khoát. Anh thả tay ra, tôi đã nói với cô rồi, hãy cẩn thận với những bước chân của mình. Tôi chờ đợi, nghĩ rằng anh ấy sẽ nói nhiều hơn, làm nhiều hơn. Tôi muốn nữa, nhưng anh không tiến thêm. Chỉ có vậy thôi sao? Tôi hỏi. Lỗ mũi anh ấy phập phồng, hít một hơi thật sâu và thở ra. Vậy thôi, anh nói. Rồi anh đi bộ trở lại con đường hướng tới hẻm núi.